Giả Thiên tập 514. Đúng bây giờ, phía trên cao nhất trên cổ thụ không phải là kiến trúc cổ mà một ngọn núi to lớn mà cao lừng lững treo ở trên tán cây, buông xuống hỗn độn khí trấn áp luân hồi hải. Nơi đó dao động huyết khí như biển, có một thân ảnh sớm xuất hiện trên đỉnh núi. Xa xa nhìn lại, nơi đó sương mù bao phủ, một thân ảnh màu đen hùng vĩ đứng ở nơi đó, tràn ngập một loại ma tính, áp lực không khí khiến cho người ta ngừng lại hô hấp. Chí tôn của luân hồi hải xuất thế rồi. Giờ khắc này, khắp mặt đất Đông Hoang đều như sắp nứt mỡ. Bây giờ, rất nhiều ngọn núi đều ù ù lay động. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, đạo tắc bay ra, tiên quang tản ra bốn phía, cùng cố thiên địa. Hắn nhìn chằm chằm thân ảnh trên đỉnh ngọn núi trên đại thụ kia. Ma ảnh màu đen đó dần có cảm giác áp bách. Trong miệng của hắn lẩm bẩm ngôn ngữ cổ xưa, khó có thể nghe hiểu được, như là một loại ma chú thật đáng sợ. Nước biển màu bạc sôi trào hẳn lên, rồi sau đó xông ngược lên trời. Ở trong tay người kia xuất hiện một cái bảo bình, hắn thu luân hồi hải vào trong đó, nhanh chóng mà mãnh liệt. Trong quá trình này, mặt trời trăng sao đều theo loại dao động này mà rung chuyển. Đáng sợ đến cực điểm. Hắn lộ ra chân thân. Đây là một nam nhân trung niên, có một đầu tóc sợi đen nhánh, mà ánh mắt lại là màu bạc, sắc bén đến khiếp người. Tuy rằng hắn là hình người, nhưng Diệp Phàm biết đó không phải là con người của nhân tộc, cũng không phải hiển hóa bản thể của chủng tộc hắn. Ở trong tay của hắn là một bảo bình do tiên lệ lục kim luyện chế thành. Cả hải dương cấm kỵ màu bạc bị thu vào trong cũng không có chứa đầy. Mà cây cổ thụ kia đột ngột từ mặt đất nhổ lên. Nó không có rễ cây, chỉ có chạc cây mà thôi. Rất nhanh hóa nhỏ lại, cuối cùng rơi vào trong bảo bình cắm ở bên trong đó. Diệp Phàm kinh ngạc, sau khi chạc cây kia thu nhỏ lại, không ngờ giống như nhân thể, hình dạng quái dị. Điều này làm cho trong lòng hắn kinh ngạc một trận. Cây bảo dược kia của đế tôn. Tuy nhiên, cây bất tử tiên thụ này sớm đã mất đi tinh hoa sinh mệnh, bị người luyện thành binh khí. Ngày nay không còn tác dụng khởi tử hồi sinh. Diệp Phàm chớp chớp đôi mắt, luân hồi hải đơn giản nha. Năm xưa lại từng thu được cây tiên dược hình người kia, mới như cắt ra nhánh khô này, mà cây dược đó không phải là người bình thường có thể có được. Đi đi, ra vực ngoại chiến một trận. Diệp Phàm không muốn hủy diệt bắt đầu, mà chi tôn của luân hồi hải cũng không có ở lại, bởi vì nơi này có các cấm địa sinh mệnh khác. Thật nếu như đại chiến, không chỗ nào kiêng kỵ, có thể sẽ làm tức giận rất nhiều người. Tình hà lấp lánh, sáng rõ, Diệp Phàm đứng sừng sững ở trên đó. Chí tôn đến từ luân hồi hải tên là Quân Tuyên, bí hiểm khó lường, trong miệng khẽ ngâm ma chú vang vọng cả vũ trụ. Vô thành vô tức, ở chung quanh Diệp Phàm xuất hiện những tấm bia cực lớn không đếm được, cao ngất lấp trong vũ trụ, vờn quanh hắn, cảnh tượng thật kinh nhân. Tấm bia đá thật sự rất to lớn, không ngừng tăng vọt. Cuối cùng mặt trời trăng sao đều quay chung quanh chúng, trang nghiêm mà trang trọng, uy nghiêm mà kinh người. Đây chính là một loại tình cảnh như thế nào chứ? Cổ bi ngang qua trong vũ trụ, một tòa lại một tòa như là bộ bia của tiên cắm đầy trên tinh không. Tình tú trên bầu trời so sánh với chúng đều quá mức nhỏ bé, không tính là gì. Một loại dao động thật lớn truyền ra như và chôn vùi Diệp Phàm nơi đây. Tam giới chuyển sang kiếp khác. Đời đời kiếp kiếp khác tên ta, chiêu cáo chư thần, 9 tầng trời, 10 tầng đất, nghe theo hiệu lệnh của ta. Chuông ngữ vang lên, quanh quẩn trong vũ trụ tại đây, mỗi một khối mộ bia đều khắc tên hai chữ Quần Tuyền, chiếu rọi cổ kim tương lai, như là chư thần cộng đồng huyết tế mà thành. Đây là một loại cảnh tượng quỷ dị, mỗi một tấm bia lớn đều phong cách cổ xưa mà thần bí, mà trên tự liễm đi hảo quang, có một loại khí tức kỳ bí khuếch tán ra. Ngày sau đó, Diệp Phàm cảm giác linh hồn của chính mình sắp rời thể xác mà đi, tiến hành hiến tế. Định cho ta. Diệp Phàm thét lớn, trong bí tâm sáng rực lên, vận hành bí quyết chữ tiền, cố định được nguyên thần. Hắn nhìn chằm chằm vào tất cả cổ bi mà Quân Tuyên kia đang đứng đó, lại nói. Thì ra là ngươi à? Không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại công pháp này. Năm đó ở trên tinh không cổ lộ, khi đại chiến với đế thiên, đã từng giật mình kinh sợ. Đây là một loại kinh văn cái thế, kế thừa lâu dài dọa người. Ngày nay tìm được ngọn nguồn rồi, nếu không ngoại ý, coi như là người trước mắt này sáng chế ra. Ong một tiếng, tất cả tấm bia lớn đều run rẩy, Mặt trên hiện ra gương mặt của con người, nhưng như trước là vật liệu đá càng thêm quỷ dị. Diệp Phàm cảm giác thân thể như bị trúng quyền rủa, hành động vô cùng khó khăn. Đời đời kiếp kiếp khắc tên ta. Những lời này như là chú ngữ đáng sợ nhất quanh quẩn trong tinh không. Gió lốc thần mãnh liệt, sấm rền chớp giật. Trong thiên địa, rậm rạp anh linh vô tận như thần đều hiện ra, giống như sóng biển mình bồng vỗ vào bờ, thần uy cuồn cuộn mãnh liệt chấn vỡ chín tầng trời. Thần linh chợt hiện ra, vô tử trong bia cùng nhau phóng tới phía trước. Diệp Phàm chân chính triển khai đại quyết chiến với cao thủ hoàng đạo, truyền đến một tiếng nổ, toàn thân của Diệp Phàm sáng lạng màu vàng kim, các loại thần ngân bay múa, pháp tắc vô cùng vô tận. Đây là pháp tắc hắn tham khảo hoàng kim thần tàng mà khai sáng ra. Ngày nay không phải các loại bình khí bay múa, mà là sinh linh tiên vực đều xuất hiện, vạn kiếp thêm thân buông xuống thế gian. Côn Bằng gào thét trong vũ trụ, giương cánh vỗ một kích, tinh hà đứt đoạn. Trận lòng giống một tiếng, thân thể dài, to lớn, cuốn một vòng, tinh không trở thành bột mịn, chủ tức há mồm phun ra, vô tận tiền hỏa, đốt sạch vòng trời. Giờ khắc này, Diệp Phàm trở nên cực kỳ nguy hiểm, pháp tắc phát ra, trực giải quyết vấn đề nguyền rủa trên bản thân, sau đó ngăn cản tất cả anh linh ở bên ngoài, thần ngân bắn vụt ra, va chạm từng cái. Cuối cùng nơi này nổ tung, vô số thần linh kia đều vỡ nát, mà thần ngân của hắn cũng dần dần ảm đạm đi. Đây là công kích của bí pháp kinh người. Trận chiến vừa bắt đầu đã chấn cho vòng trời rách toạc. Tinh hà thành bụi bặm, nơi này vô cùng khủng bố. Thế nhưng, trên dưới và bốn phương vòng trời như trước có rất nhiều tấm bia đá. Chúng đó vẫn chưa biến mất. Người trẻ tuổi người thật không tệ, có chút thủ đoạn đấy. Tuy nhiên còn chưa thấm vào đâu đâu. Quân Tuyền nói, lúc này, mỗi một tấm bia đá đều đang nhỏ máu, chậm rãi rơi xuống, tán phát ra khí tức hoàng đạo cường đại, rồi sau đó biển máu xuất hiện bao phủ toàn bộ nơi đây. Đi luân hồi đi. Quân Tuyền thét lớn, biển máu mênh mông trong đó xuất hiện một cánh cửa thật lớn, phía trên viết hai chữ luân hồi như phải hút Diệp Phàm vào trong. Người có quan hệ gì với địa phủ? Diệp Phàm cất tiếng quát hỏi. Người hẳn là hỏi ta có quan hệ gì với Minh Hoàng mới đúng. Quân Tuyền âm trầm nói. Diệp Phàm trong lòng cả kinh, từ đầu đến cuối cảm thấy luân hồi hải có chút giống với địa phủ. Ngày nay được chứng thật, hắn không khỏi nhìn chằm chằm vào đối phương, muốn nhìn thấu hừ hừ thật thật của hắn. Ầm một tiếng, biển máu vô bờ bến, cánh cửa kia hạ xuống, bao lấy Diệp Phàm định cắn nuốt đi vào. Diệp Phàm không sợ, đẩy hai tay ra, một đôi nắm tay phát sáng rực rỡ, từng đợt tiên tinh tuôn chảy ra, làm cho đạo tắc của hắn thăng hoa, dập nát thiên địa. Diệp Phàm tiến vào đạo môn, tung một quyền đánh tới phía trước, dũng mãnh vô địch. Giờ khắc này, tinh thần của hắn tập trung cao độ, dựa vào một đôi nắm tay dập nát thiên địa. Luân hồi môn run rẩy dữ dội, chịu đựng đòn nghiêm trọng của Diệp Phàm, nhưng thủy chung không có bị phá hủy. Cuối cùng khi nắm tay Diệp Phàm gần như bốc cháy lên, nó mới phát ra một tiếng vỡ vụn trời sụp đất nứt. Biển máu ấy sôi trào, luân hồi môn vỡ nát, địa phương này đổ nát tan hoang. Diệp Phàm đứng sừng sững ở trên đó, xông ra ngoài. Năm đó, sau khi Minh Tôn khai sáng địa phủ, từng đi tìm ta, ngồi luận đạo với ta. Quân Tuyền nói ra tin tức cực kỳ kinh nhân. Diệp Phàm chấn động mạnh trong lòng, người này khẳng định là một lão cổ xưa không thể cổ xưa hơn nữa. Sau này, rất nhiều người đều cho rằng ta đã chết, lại không biết ta thay đổi một thân phận, tiến vào luân hồi hải, tuổi thanh xuân, năm tháng cao chót vót, thật khiến cho người ta hoài niệm. Hắn khẽ khẽ nói. Hắn vốn là một người như ma thần, hiện tại lại bày ra bộ dáng này, có chút xuất thần, có chút phảng phất, nhớ lại quá khứ, thật làm cho người ta kinh ngạc. Diệp Phàm biết, đây là một vị cổ tôn, hẳn là một vị trong chín đại thiên tôn, là nhân vật trong thần thoại, lai lịch lớn đến kinh nhân. Trường sinh thiên tôn nghĩ rằng, hắn là lão già còn sống cổ xưa nhất, nhưng trong luân hồi hải còn có một người biến hóa thân phận, giống nhau không có chết. Người là người nào trong chín đại thiên tôn? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Người cảm thấy thế nào? Quân Tuyên nở nụ cười. Tên thật của chín thiên tôn còn xa không phang dội và huy hoàng bằng danh hiệu của họ năm đó, chưa từng truyền lưu thế gian. Ta quản ngươi là ai làm gì? Nếu đây là cừu địch, cứ giết chết là không cần phải hỏi. Diệp Phàm quát lạnh. Có chí khí lắm. Quân Tuyên gật gật đầu, thanh âm trầm thấp, thực ung dung trấn định. Diệp Phàm phát hiện những cổ bi này thực quỷ dị, che đậy thiên địa, ngăn chặn khí tức nơi đây. Bọn họ nói chuyện cũng che giấu đi, truyền ra ngoài. Mà lúc này, ánh mắt của Quân Tuyên thực yêu dị, nhìn đi nhìn lại thân thể của hắn, lộ ra một loại sáng rọi quỷ dị, có chút khiếp người. Ngày đó ra tay, người đặc biệt nhất đuổi giết ta không có dứt, xem ra có nguyên nhân nào đó chăng? Diệp Phàm nhìn thẳng vào hắn, muốn nhìn thấu linh hồn của hắn. Ta từng lật xem qua kinh văn của Minh Hoàng, nhận được không ít dẫn dắt. Ta thay đổi một thân phận là bởi vì ta thay đổi một khối thân thể và bộ phận nguyên thần. Ngày nay ta đã không xem như là ta thuần túy. Quân Tuyền cười nói, bất kể thấy thế nào đều có chút dọa người. Răng nanh trắng tinh chớp động hàn quang, con người lóe lên điểm điểm sáng bạc. Người có ý tứ gì? Diệp Phàm lên tiếng hỏi. Hai người ngừng chiến đấu, tiến hành giằng co, mà đạo tắc các thứ đều đang tích tụ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ một kích kinh thiên động địa. Thời đại thần thoại, tăng ngủ đông, tới đời sau gặp được một người sắp thành đạo, khi độ kiếp kinh thiên động địa giống như người vậy, hắn gần như bước vào trong lĩnh vực hoàng đạo, lại biến thành ta. Quần Tuyền cất tiếng nói, hắn nói giọng không cao, như là có một chuyện thực là bình thường, nhưng lại khiến người ta sợ hãi. Không ngờ hắn lai lịch đoạt tạo hóa của một người, và quả thực là như vậy. Một đời đó, hắn thăng hoa cực hạn, áp chế người thành đạo kia, đoạt thân thể, nguyên thần của người kia, cũng dùng hợp với người kia trở thành hắn ngày nay. Người là một con quái vật. Cứ xem như vậy đi, người kia bị ta tiêu hóa, tất cả nguyên thần hỗn hợp cùng một chỗ, nhưng phần lớn đều là của ta. Quần Tuyền cất tiếng nói. Đây cũng coi như là một loại pháp trường sinh cực kỳ quỷ dị, giống như Minh Hoàng chết rồi tái sinh, có điểm âm trầm và khủng bố. Hiện tại, người tập trung vào ta sao? Không sai, ta cảm thấy người có thể kéo dài sinh mệnh cho ta. Ngày đó, nhiều người tại hiện trường như vậy chỉ có thể không ngừng ra đòn nghiêm trọng với người. Hiện tại, dường như có thể đọ sức với sinh mệnh một đời. Người thực là không tệ. Quần Tuyền nói ra. Người cho rằng có thể đoạt thân thể ta, đồng thời dung hợp với nguyên thần ta được sao? Diệp Phong cười lạnh. Không thử thì làm sao biết được. Dù sao cũng sắp chống đỡ không được. Thành công ta sẽ là cây khô gặp mùa xuân. Thất bại không phải chỉ là chết thôi sao? Không có gì đáng sợ cả. Quần Tuyền nói rất bình tĩnh. Người liệu định ta sẽ tìm đến ngươi, cho nên đã chuẩn bị tốt rồi. Diệp Phong hỏi. Cũng không tính là như thế. Trong lòng của ta rất do dự. Nếu người không bức ta, nói không chừng ta sẽ còn tiếp tục ngủ đông một đoạn thời gian, chờ tới khi ngươi nếm thử thành đế mới đi tìm người đó. Quần Tiên mỉm cười nói. Hắn sống lâu như vậy, tuy chẳng mong được trường sinh, nhưng cũng không sợ cái chết bao nhiêu cả. Hắn đã trải qua quá nhiều lần rồi. Vậy hôm nay, chính ngươi đi chết đi. Diệp Phàm thét lớn. Hắn dùng hết toàn lực ra tay, vô tận thần huy bùng nổ phát ra hào quang chói mắt nhất. Dựng thần ở lĩnh vực thần cấm, vùng thiên đế quyền đánh tới phía trước. Thực lực của hắn thực là tăng lên cực nhanh, đạt tới một trình độ nghe mà rợn cả người. Khí tức của hoàng đạo tràn ngập, có thể khiêu chiến với đại đế không phải là lời nói để nói mà thôi. Địa phương này sôi trào hừng hực, rất nhiều tấm bia đá nổ tung, rốt cuộc không chịu nổi loại uy áp này. Tuy nhiên, văn bia kia cũng không bị hủy mà hóa thành pháp tắc đan vào ở trong đây. Giữa hai người bạo phát ra một trận đại chiến kịch liệt nhất, có thể nói là vô cùng kịch liệt. Một trận chiến này kinh thiên địa khiếp quỷ thần, khắp nơi vũ trụ đều kinh khiếp, làm phàm là sinh linh đều run sợ. Khí tức hoàng đạo quá mức khủng bố, chiến đấu như vậy xưa nay có thể nói là hiếm thấy. Lĩnh vực thần cấm là cơ bản của đại đế rèn luyện hàng ngày, không coi là gì cả. Quần Tuyền nói ra, đồng dạng cũng thấn chức vào lĩnh vực này, quyết đấu với Diệp Phàm. Ầm một tiếng, Diệp Phàm thi triển dị tượng, chung quanh hắn hiện lên mặt trời, mặt trăng, sông núi, tiền vương lâm cửu thiên, các loại cảnh vật dày đặc hỗn loạn đan vào thành một thế giới hỗn độn, muốn nuốt Quần Tuyền vào trong đó. Chém chết kịch liệt, tất cả văn bia hóa thành pháp tắc hoàng đạo đều không có đi vào, bị dập nát, hóa thành tiên quang căn nguyên nhất phóng ra tứ phía. Sớm một chút thăng hoa cực hạn đi, bằng không người không có cơ hội đâu. Diệp Phàm cất tiếng nói. Không nhọc lòng người quan tâm, thời khắc tốt đẹp nhất cuối cùng sẽ tới. Tuy rằng trong miệng Quân Tuyên nói như vậy, nhưng một chút cũng không dám sở xuất. Hắn vận dụng thủ đoạn cực hạn, ngay cả binh khí đều chấn ra cả. Bảo bình trong tay Quân Tuyên phát ra ánh sáng, biển bạc hắn thu vào trước đó, tấn công mà ra, như tiền linh vô cùng vô tận, và ẩn chứa pháp tắc đại đạo chí cường, muốn tuyệt sát Diệp Phàm. Đó chính là luân hồi hải, một loại vật chất phi thường khủng khiếp. Tới cho ta! Quân Tuyên giống to một tiếng, toàn thân phát sáng, hắn đang kêu gọi một loại vật thần kỳ gì đó, từ bắt đầu tinh vực bay tới. Đó là một vũng nước hồ nhỏ mà sáng lóng lánh, từ thánh nhai vỡ nát nơi nào đó bay tới. Rất nhanh, vọt đi về phía trời cao, sau đó chìm sâu vào trong vũ trụ. Luân hồi hồ, chẳng lẽ Bình Hoàng xuất thế sao? Không đúng, là người giao chiến trong vũ trụ kia kêu gọi tới, hắn không có khả năng là Minh Hoàng. Giờ khắc này, ngay cả người trong cấm địa sinh bệnh đều vô cùng kinh ngạc. Cái hồ nhỏ trong suốt chìm sâu vào chiến trường vũ trụ, sau đó hợp nhất với luân hồi hải, lập tức làm cho nó khác hẳn, như là có thể chiếu rọi kiếp trước, kiếp này khiến người ta lạc lối. Đây là vật của Minh Hoàng khi lột xác lưu lại. Ta từng xem qua cổ kinh của hắn, hôm nay mượn đến dùng có một chút. Quần Tuyền cất tiếng nói. Diệp Phàm tỏ ra khiếp sợ. Đương nhiên, hắn đã nhìn thấy qua cái hồ nhỏ này. Năm đó Lão Phong Tử, cô bé con đều ở trước cái hồ này mà ngẩn người. Mà cô bé lại bởi vậy mà nhìn thấy một góc tương lai. Luân hồi hồ, không ngờ là của Minh Hoàng lưu lại đấy. Đây chính là lần đầu tiên Diệp Phàm nghe nói tới. Thế gian có ba loại đồ vật vô cùng quỷ dị và thần bí. Luân hồi hồ, thần hồn đàm và phi tiên bọc. Kỳ thần đều là kết quả vì trường sinh của chí tôn mà lưu lại. Diệp Phàm đã tận mắt thấy hai loại trong đó, nhưng chúng có diệu dụng gì thì không hiểu cho nhiều lắm. Nước hồ trong suốt kia rơi vào trong biển, làm cho khắp nước biển đều có linh hồn bao phủ Diệp Phàm, muốn chiếu rọi kiếp trước, kiếp này của hắn. Tận tình mà thưởng thức đi, Quần Tuyền cất tiếng nói. Loại đồ vật này ngay cả hắn đều không thể đi vào, bởi vì nó rất quỷ dị, có thể chiếu rọi ra tương lai, nhưng cũng có thể phát sinh ra các loại bất trắc. Ngay cả Minh Hoàng sau khi đột xác đều vứt bỏ nó đi. Diệp Phàm giống to, hắn cũng không muốn dính vào loại đồ vật này. Nhân quả và tương lai, mấy thứ này nói không thể rõ. Hắn chỉ tin tưởng vững chắc vào hiện tại. Hắn tung một quyền đánh tới phía trước, phải đánh dập nát hoàn toàn. Đại chiến bùng nổ, bọn họ vứt bỏ đi sống chết. Diệp Phàm ở trong luân hồi hải tấn công, quấy lên sóng biển ngập trời. Dị tượng của hắn dung hợp làm một, chặn lại loại vật này, không có lấy dính một giọt vào mình. Mà hai tay của hắn múa động không ngừng kết ấn, ở đầu ngón tay diễn biến cho nhật nguyệt tinh hà, vạn vực chư thiên. Hắn như là một thần minh dẫn động những thiên thể này. Khai thiên lập địa. Diệp Phàm dùng đại thần thông vô thượng, ở trong này sáng lập tiểu thế giới, một cái lại một cái trong chớp mắt hơn cả ngàn cái. Sau đó, tất cả đều kích nổ tung. 1.000 cái tiểu thế giới dập nát, luân hồi hải bị nổ cho khô cạn, giọt nước bắn ra khắp nơi trong vũ trụ. Quần Tuyền hai tay cầm bảo bình tiên đệ lục kim nhắm ngay phía Diệp Phàm, nơi đó phun ra hào quang hừng hực, là pháp tắc hoàng đạo cực hạn, quả thực giống như là đặc diệt thế. Vạn vật mẫu khí đỉnh chìm nổi trên đỉnh đầu của Diệp Phàm, trên vách đỉnh vạn linh đều hiện, ngay miệng đỉnh tràn ngập hỗn độn như là một đại thế giới tiên vực trấn áp tới phía trước. Đông một tiếng, bùng phát ra hào quang sáng lạc, dưới tấn công của pháp tắc hoàng đạo đáng sợ, địa phương này mai một trở thành chủ thể hủy diệt. Người là vị nào trong 9 đại thiên tôn, nếu không thăng hoa, không có cơ hội nữa đâu. Diệp Phàm cất tiếng nói, ta sợ, một khi ta thăng hoa, tái hiện uy thế ngày xưa, sẽ kinh động rất nhiều người đấy, có một số người sẽ sợ hãi đấy. Quần Tuyền nói, ánh mắt chớp động, sát! Diệp Phàm giống to, mà giờ khắc này, khí tức của Quân Tuyên thay đổi rồi. Mi tâm sáng rực, cả thân thể phát sáng, hắn bắt đầu biến thành cực hạn và sắp tái hiện ra uy thế ngày xưa. Thân phận chân chính sắp trồi lên mặt nước. Khí tức của chí tôn thăng hoa khuếch tán ra, lập tức khủng bố hơn rất nhiều lần. Ánh mắt của Diệp Phàm bắn ra, chính là lúc này, hắn nhanh chóng thúc giục cái đỉnh điên cuồng tăng lên chiến lược của mình. Chí tôn cổ đại tự chém một đao, nên muốn khôi phục đến đỉnh phong cần thiết phải thăng hoa cực hạn mới đủ. Trong quá trình này sẽ hiện ra một chút lỗ hổng, nhưng có thể xem nhẹ, không đáng ngại. Đây là vấn đề Diệp Phàm luôn luôn cân nhắc. Gần đây hắn thường vắt óc suy nghĩ và thôi diễn cơ hội đó có thể nắm bắt, nhưng cũng không phải không có khả năng bắt giữ, có trong lý luận là có thể thực hiện. Những năm gần đây, trong lúc hắn ngộ đạo, đồng thời gần như hắn cũng hao hết tâm lực. Trong năm tháng trôi đi trăm năm kia, với hắn giống như trong cảnh ngộ đạo một vạn năm, hắn luôn luôn thôi diễn, tiêu phí vô số tâm huyết, chỉ vì nghiên cứu thông suốt, hiểu thấu thời cơ chiến đấu kia. Hôm nay, từ lúc bắt đầu giao chiến, hắn luôn luôn chuẩn bị, dựng thân ở lĩnh vực thần cấm, vận hành bí quyết chữ giai, tĩnh tâm chờ đợi khoảnh khắc thời cơ chiến đấu xuất hiện. Lúc này, lực công kích của hắn tăng lên gấp 10 lần, pháp tắc hoàng đạo sôi trào. Thiên địa này đều như sắp phải diệt vong, không thành càn khôn, không là vũ trụ. Đầu tiên là hóa thành hắc động, sau đó để trở thành khu vực hỗn độn, khí tức khủng bố tuôn trào, pháp tắc diệt thế. Diệp Phàm vô tình ra tay, đánh tới người phía trước kia, lập tức khủng bố tăng gấp 10 lần. Giống một tiếng, tiếng rồng gầm trong thiên địa, một con chân long màu xanh từ trong vách đỉnh bay ra, thật lớn mà uy mãnh, thân thể khổng lồ uốn lượn ở trong vũ trụ, nhắm phía Bảo Bình Tiền Đệ Lục Kim và Quân Tuyên ở phía trước. Mà đây chỉ là một góc trong đó, các loại thần linh tiên vực khác đều xuất hiện. Hào quang ức vạn, trong vũ trụ lấp đầy đông nghịt, tiên phượng kia múa may, lay động chín tầng trời. Mãnh hổ kia tấn công tinh hà, còn có huyền vũ kia bay vọt lên ở trong biển vũ trụ. Tiên linh vô cùng tận đều hiện ra, va chạm cùng một chỗ với hào quang hừng hực ở phía trước, bộc phát ra gió lốc năng lượng đáng sợ nhất, khắp vũ trụ đều đang run rẩy. Quần Tuyền giống to, hắn biết khoảnh khắc thăng hoa sẽ xuất hiện một nhược điểm, khi toàn lực tăng lên, lực phòng ngự sẽ giảm đến mức thấp nhất, không thể để bị người ta đánh gãy. Nhưng lúc này hắn cũng không nghĩ rằng sẽ bị Diệp Phàm bắt giữ được. Thế nhưng hiện tại hắn biến sắc mặt, hết thảy lại đột ngột như thế, tới nhanh như thế. Diệp Phàm nắm bắt chuẩn xác được lỗ hổng này, chính là một đầu mãnh thú hồng hoang tấn công tới trước. Thiên địa mênh mông chí tôn trong mấy đại vùng cấm đều biến sắc. Cái đỉnh hóa tiền vực, vạn linh tấn công, tất cả đều gầm giống chân long. Và bạch hổ, chu tước, xả các thứ đều là cùng nhau phóng tới, như phải xé nát chí tôn. Mà ở trung tâm nhất lại là bản thể của Diệp Phàm, hóa thành một thiên đế, có thành long vượn quanh, có thần hoàng phụ trợ, khôi vĩ cao lớn, không thể ngẩng đầu nhìn, cứ như vậy khí phách đánh tới. Nhưng lực công kích này vốn đã chồng lên gấp 10 lần. Đây là một kích cực hạn, mọi người đều rung động, bao gồm tồn tại vô thượng trong cấm địa sinh mệnh đang theo dõi cuộc chiến đều chấn động thật mạnh. Tuyệt thế va chạm mạnh bùng nổ, vạn vật mẫu khí đình và tiên đệ lục kim bình va chạm vào một chỗ, tiên vực va chạm với đại đạo thần bình. Mài một thời không, vô cùng bùng nổ. Mà nắm tay của Diệp Phàm lại va chạm, cánh đánh vào thân thể của Quân Tuyên. Nhân, đây quả thực là một chiêu tuyệt sát. Ngay khoảnh khắc lướt qua này, Diệp Phàm đã nắm bắt được cơ hội. Quân Tuyên giống giận bay tung ra ngoài, trong ngực xương cốt đã bị gãy đoạn. Máu bắn tung tóe rồi đổ tung trong thiên địa. Hơn nữa, mi tâm của hắn cũng bị một đế quyền khác đánh trúng. Xương trán vỡ vụn, nguyên thần đã tăng hoa kia như bị tưới dầu hỏa bùng cháy lên hừng hực. Mọi người đều ngây dại. Quần Tuyền cứ như vậy bị đánh chết sao? Nguyên thần kia đều cháy bùng lên. Thiên địa chấn động, tình vực rung chuyển hỗn loạn. Diệp Phàm liên tục xuất ra thủ đoạn tuyệt sát, không có khả năng cứ như vậy thu tay lại. Đây mới chỉ là một thức mở đầu mà thôi. Hắn như tình tú xẹt ngang không trung, nhanh chóng mà mãnh liệt, nâng tay thay đổi bất ngờ. Tay phải hóa thành Thái Hoàng kiếm, tay trái lại hóa thành hư không kính. Diệp Phàm tay phải cầm Thái Hoàng kiếm bổ thẳng xuống, chưa từng có từ trước đến nay. Con rồng lớn như lưỡi đao cắt xé vũ trụ, gần như chém đứt đoạn thân thể của Quân Tuyên, bắn tóe ra một mảng lớn màn xương máu. Diệp Phàm tay trái cầm hư không kính chiếu ngang không trung, kinh quang như thần quang chiếu rọi tiên thai của Quân Tuyên, muốn phế bỏ nguyên thần của hắn, hoàn toàn hóa thành tro tàn. Đồng thời, Diệp Phàm dùng thần thuật vô thượng Bát Bộ Diệt Đạo tự nghĩ ra, đạp đi tới phía trước. Mỗi một lần hạ chân xuống đều có 1000 cái tiểu thế giới khai sáng ra, va chạm cùng một chỗ rồi cùng nổ tung. Hỗn độn cuồn cuộn mãnh liệt, tiên quang lấp lánh, thế gian không có gì rực rỡ hơn so với nó. Diệp Phàm chiếm được tiên cơ không buông tha người, công kích nối tiếp, công tới như mưa rền gió dữ. Dị tượng dĩ nhiên hiện ra, lần này không phải hóa thành thân của thiên đế, mà chính là một mảng thế giới hỗn độn. Vậy Côn Nguyên ở bên trong xé nát hoàn toàn. Diệp Phàm đánh giết đến điên cuồng, với dị tượng cắn xé tới phía trước, Nguyên Thiên Tiền Đồng mở ra, nổ bắn ra tia sáng tường hòa, chém bổ vào nguyên thần đang bùng cháy kia. Quần Tuyền gặp phải đòn nghiêm trọng, mặc dù có được đế quân, nhưng vẫn như cũ bị đánh đập, thân thể dập vỡ, máu tươi nhuộm trời cao. Nhưng không thể không nói, đế quân quả thật là đáng sợ, mặc dù cường đại như thánh thể đại thành, thân thể công kích độc nhất vô nhị, nhưng vẫn không thể hủy diệt được hắn. Bởi vì đế thân có được sức khôi phục không gì sánh nổi, trong ngực bị xuyên thủng cùng với xương trán vỡ vụn kia liền tàn ra tiền quàng bốn phía, tự động khép lại. Diệp Phàm điên cuồng gào thét, các loại bí pháp ra hết, pháp lực vô cùng tận, toàn bộ tác dụng trên thân thể đối phương, không có công kích nào cuồng bá hơn nữa. Quần Tuyền đã gặp nạn, thăng hoa cực hạn sinh biến cố, hắn rơi vào một loại hoàn cảnh nguy hiểm nhất, làm cho nguyên thần chi hỏa sôi trào. Hắn muốn nhảy vào bước cuối cùng, mà trong nháy mắt này lại sinh ra rất nhiều bất ngờ như vậy. Diệp Phàm công kích cuồng bạo, bày ra thần uy cái thế, đánh nát thần bình địch nhân, máu tươi chảy đầm đìa, lại ở trên đầu hắn đánh ra một cái lỗ máu bằng nắm tay. Nhưng Quần Tuyền lại trọng tổ, tất cả đều phát sinh chỉ trong nháy mắt, nhanh đến khi người ta gần như không kịp phản ứng. Bởi vì loại thời cơ chiến đấu này chỉ thoáng hiện ra trong chớp mắt, chính là trong một điểm mảnh nhỏ thời gian đó, mặc dù là cường giả cấp số này cũng rất khó nắm bắt được. Quần Tuyền kêu to, thân bình sớm rách nát bay ra ngoài, dậy thoát ra dị tượng của Diệp Phàm. Thân thể và nguyên thần cùng thiêu đốt, xé mở vũ trụ, thoát khỏi truy kích. Thế cục thứ nhất, hắn bị thiệt thòi lớn, nhưng cuối cùng, từ trong tiết tấu chiến đấu này thoát vây. Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh, Quần Tuyền toàn thân đẫm máu, đứng ở nơi đó. Nhưng hắn cũng không có nổi giận, không có gào rống, thần sắc bình lặng, lạnh như sông băng, để chính mình khôi phục tới trạng thái bình tĩnh nhất. Khắp các nơi trong vũ trụ đều kinh sợ. Vừa rồi toàn trường thật đáng sợ. Diệp Phàm lại áp chế hành tung của một vị cao thủ hoàng đạo. Thiếu chút nữa liền hủy diệt đối phương, đánh cho thân thể dập nát, cắt xé nguyên thần của hắn ra. Kết quả này thật đáng sợ, khiến cho mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Chính là tồn tại trong cấm địa sinh mệnh ở bắt đầu cũng đều trầm mặc, từng người xuyên thấu qua hư không muôn đời nhìn chằm chằm vào nơi đây và muốn xem đến tột cùng sẽ như thế nào. Quá trình chiến đấu vừa rồi đã vang lên tiếng cảnh báo cho bọn họ, thật sự là không thể sơ suất được. Ở trong quá trình thăng hoa cực hạn có một chút lỗ hổng nhỏ như vậy, nhưng lại có thể phải rước lấy đại họa sát thân. Mọi người đều trầm tư, lỗ hổng này nhất định phải lấp cho bằng kín, bằng không cứ như vậy bị đánh chết rất oan uổng. Chỉ thiếu chút nữa đã đánh chết một vị cổ tôn hoàng đạo. Đúng như vậy, gần như đã sắp thành công, thật khủng bố đấy. Áp chế một vị cao thủ hoàng đạo vô thượng, thánh thể đại thanh có thể tranh nhau phát sáng với đế. Quả nhiên không phải là lời nói suông. Giờ khắc này, tám phương chấn động, mọi người đều bị kết quả này trấn áp, khiến cho khiếp sợ. Vừa rồi Quân Tuyên gần như gặp phải đại kiếp nạn. Ta đã xem nhẹ ngươi, đủ độc đủ cường, nắm bắt cơ hội thực chuẩn xác. Đáng tiếc vẫn là kém một chút. Quân Tuyên nói, lời nói lạnh như gió băng. Không có gì, đây mới chỉ bắt đầu cơ hội rất hiếm có mà thôi. Chúng ta từ từ rồi tới. Diệp Phàm bình tĩnh nói, thân thể Quân Tuyên khép lại với tốc độ kinh người. Đây là hoàng thể vô địch, không cần cố ý làm gì, những chỗ bị thương tổn đã biến mất. Thân thể phát ra bảo quang khôi phục như lúc đầu. Ánh lửa nguyên thần thông thiên cũng không có dập tắt. Đó là hắn cố ý lâm vào, phải thăng hoa cực hạn, chính là muốn từ tiên thai cuối cùng nhảy lên. Đều không cần phải nguyên thần hắn bị tổn thương như suy đoán của rất nhiều người như vậy. Quân Tuyền đảo ngược tiền lệ lục kim bình, trút ra một giọt chất lỏng trong suốt, long lánh tiền quang bay màu sáng loá. Một giọt cửu chuyển tiền dịch cuối cùng. Quân Tuyền thở dài, nuốt vào trong miệng, mặc dù thoạt nhìn không có việc gì, nhưng hắn vẫn là bị thương tới nguyên khí. Một trận chiến trung cực bùng nổ, hai người nhằm vào nhau, không chết không ngừng. Đánh tới vũ trụ mình bồng đều run rẩy, mảnh nhỏ thời gian bay tán loạn ra bốn phía. Ở trong chiến đấu kế tiếp, Diệp Phàm vài lần ra tay quấy nhiễu Quần Tuyền, làm cho hắn thăng hoa, thất bại, nhưng lại khó có thể sát thương hắn, giống như là lần đầu tiên như vậy. Quân Tuyền có phòng bị, không thể cho hắn cơ hội, cuối cùng lỗ hổng kia được lấp kín. Kết quả cuối cùng không thể tránh khỏi, Quân Tuyền thăng hoa thành công. Giờ khắc này, khí tức đại đạo che phủ bầu trời, mờ mịt vô tận, sáng lạng, không giới hạn, chiếu đầy vũ trụ. Diệp Phàm gặp phải một trận chiến đáng sợ nhất cả đời của hắn, hắn chỉ có thể toàn lực ra tay. Trận chiến này không có đường lui, chỉ có thể thành công. Không hề nghi ngờ, toàn bộ trong quá trình bí quyết chữ dài vẫn đều đang vận hành, đã tới cảnh giới này rồi, phát động thần công tỷ lệ cực cao. Liên tục thời gian đầu dài như vậy, làm cho Diệp Phàm cường đại tới một cực hạn, đỉnh phong của cuộc đời này. Hắn không phải chân chính là người thành đạo, còn có chút tỉ vết. Nhưng dù sao, ngày đó khi độ kiếp, cũng đã thò vào hơn phân nửa thân mình. Lúc này, cộng vào với bí quyết chữ dai, chiến lược tăng lên gấp 10 lần. Có thể chiến với cổ hoàng Quân Tuyền. Trời sụp đất nứt, quỷ khóc thần gào. Quá trình này cực kỳ thảm thiết, cường đại như Diệp Phàm. Lúc này thân thể cũng vài lần vỡ nát, bị Quân Tuyền đánh thành mảng xương máu, mảnh xương vụn như bùn cát, vô cùng thê thảm. Chân chính đại đế dũng mãnh không thể đỡ, mặc dù đã già đi, vẫn như cũ là vô địch thiên hạ. Diệp Phàm giống giận chống lại kịch liệt, ra sức đánh trả. Các loại bí pháp thêm thân, bí quyết chữ đấu xuất kích, phụ thêm phi tiên lực của độc nhân, chiến lực gồng lên gấp 10 lần, cũng đánh nát đối phương vài lần. Mỗi khi bí quyết chữ dài của Diệp Phàm mất đi hiệu lực, đều là thời khắc nguy hiểm đối với hắn. Phần lớn kết quả tan xương nát thịt, thảm thiết là phát sinh vào lúc này, bị đế nhân xé nát cực độ tành máu. Trận chiến này là một trận chiến Diệp Phàm trải qua gian khổ nhất, chiến đấu kịch liệt hơn vạn chiêu, mấy lần rơi vào hiểm cảnh sắp hình thần câu diệt. Đương nhiên, đối phương cũng gặp nhiều phiền toái, bị Diệp Phàm đánh nổ tung mấy lần, ngay cả nguyên thần đều gần như bị nắm ở trong bàn tay, phải nhanh chóng gian nan mà trốn tránh. Nhưng khiến Diệp Phàm bất ngờ chính là, đối phương vẫn như cũ là vận dụng bí thuật kinh văn của người khác. Đây là cố ý che giấu, không muốn để bại lộ bản thân mình. Trong trận huyết chiến này, Diệp Phàm khắc sâu cảm nhận sự khủng bố của đại đế. Thánh thể đại thành thật sự chỉ là có thể khiêu chiến mà thôi. Nghiêm khắc mà nói, cuối cùng phải chết trận. Mà hắn cũng thể ngộ được sự nghịch thiên của bí quyết chữ dài. Đúng là nhờ có nhất bí này giúp cho hắn đại chiến đến tận bây giờ, là chỗ căn bản để hắn cường thế chiến với cổ hoàng. Bằng không, thật sự có thể nguy rồi. Bí quyết chữ dài của đế tôn quả thật có 102, nhưng vị tất đã vô địch chứ. Quân Tuyền nói ra, toàn thân của hắn phát ra hào quang kỳ dị, khí tức của cửu bí bùng nổ. Cái gì? Diệp Phàm vô cùng kinh hãi. Bí quyết chữ dài trong cửu bí lại là đế tôn khai sáng ra ư? Khó trách nghịch thiên đến như vậy. Một trong 9 đại thiên tôn cuối cùng sống ra đời thứ hai, sau đó cải danh là đế tôn. Người trên thế gian biết đến không nhiều lắm, nhưng ta thân là thời đại thần thoại, như thế nào lại không biết cơ chứ? Quân Tuyền lạnh lùng nói ra, toàn thân phát sáng, bộc phát ra một loại khí tức khủng bố, thần văn lạc ấn đầy vũ trụ. Diệp Phàm lập tức biết đây là một bí nào, cực độ khiếp sợ, thần sắc ngưng trọng tới cực điểm. Ta thật không muốn để bại lộ mà, Quân Tuyền tự nói. Trong 7 đại vùng cấm, có 2 nơi cổ địa bùng phát ra khí tức khủng bố. Chùm tia sáng ngút trời chấn động cả vũ trụ và lại còn truyền ra thành âm đáng sợ. Dĩ nhiên là người còn sống có một khoản nợ muốn thanh toán với người đấy. Năm đó, khi ta thành đạo là ngươi đến đoạt tạo hóa, không thể tưởng tượng được nha, người còn chưa có chết. Thanh âm trong vùng cấm khiến các đại cường tộc trong vũ trụ sợ run. Quần Tuyền phát sáng, hư không vặn vẹo, ở chung quanh hắn xuất hiện một lực lượng kỳ dị, khí tức khủng bố đến ngập trời. Một đạo dao động khó có thể tưởng tượng bổ tới, vượt qua cực nhanh. Phù một tiếng, Diệp Phàm đổ tung, bị đánh vỡ nát tan tành, máu thịt bay tung tóe. Đó dĩ nhiên là chân thân của Quân Tuyền, thần tốc có 102, là hắn đột phá lẽ thường trong vũ trụ, cả thế gian khó sánh, ảnh hưởng tới sự ổn định của không gian và thời gian. Vừa rồi tốc độ của hắn nhanh đến mức người ta khó giải thích, mấy chi tôn trong đại vùng cấm đều hít một hơi khí lạnh. Hắn là thiên tôn khai sáng bí quyết chữ hành, không ngờ lại còn sống. Trong vùng cấm có chùm tia sáng xông lên tận trời, có 2 người nhận ra hắn, có ân oán lớn với hắn. Năm đó, khi bọn họ độ kiếp, thành hoàng gặp phải cản trở truy sát, người này muốn đoạt tạo hóa của họ. Tiêu Diêu Thiền Tôn, một tồn tại cổ xưa tung hoành thời đại thần thoại, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, được xưng là muốn đánh phá thời gian, hỏi bất diệt, muốn chứng đạo trường sinh. Một nhân vật như vậy hẳn đến sớm qua đời rồi, nhưng hôm nay chân thân lại xuất hiện, khiến người ta rúng động, không thể hiểu, không phải nghe đồn hắn đã sớm tọa hóa rồi sao? Trong vùng cấm, hai đại cao thủ hoang đạo mặc dù phẫn nộ nhưng không có xuất thế, bọn họ đang theo dõi, hy vọng Diệp Phàm và người này có thể đồng quy vu tận. Tiêu Diêu Thiền Tôn khai sáng bí quyết chữ hành độc nhất vô nhị, được xưng là bước vào lĩnh vực thời gian, có thể thay đổi năm tháng, phản lão hoàn đồng, gia tăng thọ nguyên vô lượng. Cuối cùng vẫn còn bị chứng minh rồi, có thể ảnh hưởng tới năm tháng, nhưng như trước vẫn không thay đổi được bản thân mình. Diệp Phàm trọng tổ tân thân, hắn là thánh thể đại thành, nửa thần mình thò vào cảnh giới thành đạo, tự nhiên lực khôi phục kinh người. Cộng thêm có nắm bí quyết chữ giả, gần như chỉ một ý niệm là khôi phục như lúc ban đầu. Vô dụng thôi, gặp phải bí quyết chữ hành của ta, hết thảy đều sẽ mất đi hiệu lực. Bí quyết chữ dài và bí quyết chữ giả cũng không được đâu. Bực tả lộ ra chân thân, ngươi chỉ có thể bước trên một con đường không có lối quay về. Quần Tuyền cất tiếng đe dọa. Hắn cực độ tự tin với pháp tắc của chính mình, thậm chí lại còn xem thường không đặt thần thuật của đế tôn ở trong mắt, bệ nghệ tiền hạ, biểu hiện ra tự phụ và cường thế của một vị thiên tôn phải có. Ầm một tiếng, Quần Tuyền lại ra tay, vượt qua vận tốc của ánh sáng, thời gian hỗn loạn, hoàn toàn không lấy được thân ảnh của hắn cường thế xuất kích. Thân thể của Diệp Phàm đổ tung, bị hắn đánh nát nửa người, không sao đề phòng được. Loại tốc độ này khiến cho mọi người khiếp sợ. Nhanh thật đấy. Diệp Phàm thở dài, đích xác bồi phục áo nghĩa thần thông của đối phương. Trong lĩnh vực này, đối phương tuyệt đối là đệ nhất từ xưa đến nay, không người nào có thể so sánh bằng. Toàn thân của Diệp Phàm phát sáng, cũng vận hành bí quyết chữ hành để chống lại bí thuật của đối phương, đồng thời thêm vào bí quyết chữ dai, lập tức nhanh chóng hơn gấp 10 lần. Như vậy, vừa động vũ trụ sụp đổ, không còn ổn định, bởi vì thật sự có lực lượng của thời gian đang lan rộng, bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Và chạm mạnh đến kịch liệt, Diệp Phàm lại bay tung ra ngoài, trên đầu vai phải xuất hiện một lỗ máu đáng sợ vô cùng, mà nửa người bên trái trở thành thịt nát bấm, không có thành bộ dáng hình người nữa. Ở lĩnh vực của ta cũng muốn tranh đấu cùng ta, mặc dù là có bí quyết chữ dai cũng không xong đâu. Đạo của ta đạt tới cảnh giới nhất định, căn bản không cần tăng thêm cái gì nữa. Quần Tuyền lạnh giọng nói, đây là pháp của hắn, thành đế, hắn có tư cách nói như vậy, không có người nào tốc độ nhanh hơn so với hắn, xưa này đệ nhất. Đối với bí quyết chữ hành, hắn nghiên cứu sớm đã thông thiên triệt địa. Diệp Phàm cũng không đáp lại, cùng một lúc vận hành vài loại bí thuật, vết thương trên người tiêu hết, trên mặt vô cùng ngưng trọng, từng bước một, bước tới phía trước, quyết đấu với đối phương. Thế nhưng ở trong quyết đấu kế tiếp mấy chục lần, trước người Diệp Phàm đều là máu bắn tung tóe rất cao, liên tục bị thương nặng, căn bản là không cách nào tránh khỏi công kích của đối phương. Cái loại tốc độ không gì sánh nổi đó, trên thiên hạ này không ai có thể né tránh được. Không được là không được. Ở lĩnh vực này, xưa này tất cả đại đế và thiên tôn đều phải cúi đầu trước ta. Quần Tuyền cất tiếng nói. Hắn sợi tóc dày rậm, trong hốc mắt màu bạc phát ra tia sáng rọi, tay áo phất phơ siêu nhiên không thể tả nên lời. Quá khứ, hắn được xưng là Tiêu Diêu Thiên Tôn, tự nhiên là có đạo lý của nó, bởi vì tốc độ quá mau. Người khác không thể gây tổn thương đến cho hắn, khó có thời điểm nào chật vật như vậy. Vạn vật mẫu khí xuất hiện, Diệp Phàm dùng cái đỉnh hộ thể, buông xuống từng đạo mẫu khí, lại có vạn linh hiển hóa, Côn Bằng, Chu Tước, Thiền Long các thứ vờn quanh hắn, lấp đầy vũ trụ, bảo vệ hắn ở trung tâm. Cái đỉnh này quả là không tồi, nếu hợp nhất với bảo huynh của ta sẽ càng thêm hoàn mỹ, trở thành tiền khí không thành vấn đề. Quần Tuyền cất tiếng nói, nhìn thẳng vào binh khí phía trên đầu Diệp Phàm. Còn phải xem ngươi có mạng để lấy nó hay không đã. Diệp Phàm cất tiếng nói. Quần Tuyền nở nụ cười đáp. Cái đỉnh là của ta, ngay cả thân thể và nguyên thần của ngươi cũng là của ta. Nói xong đợi sau cùng, sắc mặt của hắn rất lãnh liệt, đã thăng hoa cực hạn. Trận chiến này qua đi, khó có thể sống qua năm tháng dài lâu. Chỉ có nghịch đoạt tạo hóa của Diệp Phàm mới có thể kéo dài sinh mệnh của mình. Ầm một tiếng, Đại chiến tiếp tục, Tiêu Diêu Thiên Tôn như rồng uốn mình, như phượng hoàng bay lượn, ngạo thế mà đi. Mỗi một lần ra tay đều phi thường tiểu sái. Nhưng thời khắc mấu chốt luôn làm tan biến đi mà quá nhanh vô cùng. Bất kỳ một kích nào của hắn đều có tính chất hủy diệt, tốc độ đạt đến cực hạn, tống xuất thần lực, uy lực cái thế vô song. Quả nhiên có khí thế vô địch thiên hạ. Loại thủ đoạn này, loại pháp môn này làm cho chí tôn cổ đại trong vùng cấm đều vô cùng kiêng kỵ. Keng một tiếng, hắn phải lần đánh lên trên cái đỉnh, để lại từng cái dấu tay, gần như sắp đánh xuyên qua cái đỉnh. Nếu không phải là vạn vật mẫu khí đỉnh, tất nhiên đã thành trò bụi. Hắn dựa vào thần tốc, không gì sánh nổi, rồi lại đột phá qua phòng ngự của vạn vật mẫu khí. Suy nghiễn thủ đoạn công kích tới phụ cận, làm cho Diệp Phàm vài lần thiếu chút nữa gặp nạn. Diệp Phàm một lần nữa tăng tốc, cùng một lúc phát ra mấy bí, dùng bí quyết chữ binh giam cầm Tiêu Diêu Thiên Tôn, dùng bí quyết chữ đấu công phạt, dùng bí quyết chữ hành tăng lên tốc độ, toàn lực thúc động đại chiến với Quần Tuyền. Đây là một hồi va chạm mạnh đến kịch liệt xưa này hiếm thấy. Quần Tuyền thăng hoa, tương đương với đại đế ra tay. Diệp Phàm đại chiến với hắn thời gian dài như vậy mà không chết, đủ để chứng tỏ cường đại đến mức nào. Diệp Phàm lại tiếp một lần đẫm máu, bay tung ra ngoài. Lần này là bị bảo bình của đối phương đánh trúng. Tiếp theo bị đối phương ấn một chưởng, thân thể nứt ra, thanh huyết bay vãi ra như mưa. Người cho là hiểu được thần thuật càng nhiều càng tốt sao? Phà tạp không tinh, vĩnh viễn không chạm tới lĩnh vực cao nhất. Quân Tuyên cười lạnh rồi nói, mỗi một vị thành đạo đều là thăng hoa cực hạn, ở một lĩnh vực đạt tới cảnh giới cao nhất. Không phải học nhiều là tốt, mà chỉ làm phần tán tinh lực của ngươi. Cuối cùng cái gì đều không học đến tận cuối đâu. Tiêu Diêu Thiên Tôn vừa công kích vừa nói, ánh mắt nhìn Diệp Phàm mang theo một tia chế nhạo. Thế gian này chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới dám nói lời bình với Diệp Phàm như là giáo huấn một vạn bối như vậy. Người cũng nói, mỗi người đạo đều bất đồng, người làm sao biết được ta tu vậy không được chứ. Diệp Phàm không chút động tâm, ánh mắt càng thêm kiên định. Ầm một tiếng nữa, Diệp Phàm đột nhiên triển động dị tượng, quyết đấu với Tiêu Diêu Thiên Tôn, phải nhét đối phương vào trong thế giới hỗn độn của bản thân mình, hóa giải thế công tốc độ của đối phương. Địch sắc đã nổi lên tác dụng, dị tượng mở rộng, khó khăn giam Quần Tuyền đi vào, làm cho hắn lập tức như rơi vào giữa vũng bùn, tốc độ cực hạn đã bị hạn chế. Trong mắt Diệp Phàm bùng phát ra thần mang, thiên đế quyền đánh tới phía trước, hắn không nghi ngờ chiến lực của mình, duy nhất kiêng kỵ là tốc độ của đối phương, thủy chung không đuổi theo kịp. Hiện tại, cơ hội tới nơi, tự nhiên phải xuất động với thủ đoạn cực hạn, ra hết toàn lực liều mạng đọ sức. Đông một tiếng, sau đó truyền đến một tiếng nổ vang đáng sợ. Quần Tuyền biến mất tại chỗ và lại có tia sáng quỷ dị bay tới, đánh xuống đầu của Diệp Phàm, không hề nghi ngờ vẫn là thần tốc đến cực hạn. Hơn nữa, lần này còn khủng bố hơn trước đây. Trước tiên, Diệp Phàm hạ thấp cái đỉnh xuống, bao phủ chính mình, sau đó toàn thân phát sáng, bùng nổ khí tức chí cường căn bản nhất. Keng một tiếng, cái đỉnh chấn động mạnh, xuất hiện dày đặc vết rạn nứt. Diệp Phàm tung tiên đế quyền đánh trúng một lúc hào quang. Tuy rằng đánh tan rồi, nhưng nắm tay lập tức xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, như là bị hóa giả đi không ít. Điều này làm cho hắn hít một hơi khí lạnh. Đây là lực lượng của năm tháng. Đối phương đã phát huy bí quyết chữ hành đến cực hạn, dùng đó công kích hắn, quả nhiên là bước vào lĩnh vực thời gian. Diệp Phàm cảm giác nhức đầu một trận, ý thức được đối phương nói không phải là không có đạo lý. Khi một loại bí thuật đạt tới cực hạn, đúng thật là vô địch, không cần gì khác. Ầm một tiếng, Tiêu Diêu Thiên Tôn vung tay như tiên phượng xương cánh, như thần viên bay nhảy, đánh ra dao động đạo mờ mịt. Tất cả đều là lực lượng của năm tháng. Đấy mới là đòn sát thủ của hắn. Diệp Phàm hiểu rằng đối phương không muốn chờ đợi. Lúc này phát động công kích đáng sợ nhất. Nếu hắn không ngăn cản được, thật sự có thể phải rơi vào bi kịch xong việc. Bí quyết chữ hành khủng bố như vậy, không phải bất cứ người nào cũng có thể đạt tới cực hạn. Xưa nay, chỉ có Tiêu Diêu Thiên Tôn chính mình có thể xuất thần nhập hóa, thông thiên triệt địa mà đi. Ầm một tiếng, Diệp Phàm chấn cho cái đỉnh bay ra ngoài, vạn linh bay múa. Long, Phượng Hoàng, Côn Bằng, Bạch Hổ đều cuồn cuộn mãnh liệt bao phủ cả vũ trụ, rất nhiều đại tinh trực tiếp vỡ nát. Thế nhưng giờ các này liền phát sinh chuyện thật kinh khủng. Khi vạn linh gặp phải những dao động đại đạo kia, tất cả đều vô thanh vô tức già đi, cuối cùng máu thịt khô héo, hóa thành xương khô, chết già ở nơi đó. Trong vũ trụ, các đại cường tộc ra đầu đều run lên. Đây phải là thủ đoạn nghịch thiên đến cỡ nào chứ? Thật sự có thể nắm trong tay thời gian. Tiểu Diêu Thiên Tôn quả nhiên khủng khiếp, khó tránh, hắn tự phụ đến như vậy. Đoạn! Diệp Phạm thét lớn, hắn cũng không có gián đoạn vài loại trong cửu bí, vẫn như cũ đang thi triển, đồng thời tay phải đột nhiên dẫn dắt thi triển ra bí thuật của Vô Thủy, đánh hết thảy đều trở về nguyên điểm, mạnh mẽ gián đoạn pháp của đối phương. Tiểu Diêu Thiên Tôn bước chân lảo đảo một cái, lực lượng của thời gian tuy rằng không có toàn bộ tán đi, nhưng cũng bị kiềm hãm, gần như bị gián đoạn. Diệp Phàm giống to, xuất kích, lực công kích vô cùng tuyệt thế, đánh tới phía trước, và lại một tay vươn ra, chộp tới vô số tinh hà, vô số đại tinh như mưa điên cuồng đập xuống. Lực lượng của năm tháng bị phân tán, bay tản ra khắp nơi, rất nhiều đại tinh đổ tung. Người biết bí thuật, nhưng thật ra không ít, nhưng vẫn như trước, không ngăn cản được bổn thiên tôn. Quần Tuyền quát lạnh, nhưng trong lòng lại sinh ra báo động. Bí thuật của Diệp Phàm không ít, đều phi thường kinh người. Nếu như diễn biến kéo dài thế này, khẳng định có thể uy hiếp đến hắn. Hắn dựng thân trong vĩnh hằng, phát huy bí quyết chữ hành đến cực hạn, lại đánh ra. Lần này lực lượng năm tháng càng bàng bạc hơn. Hắn muốn sớm một chút giải quyết Diệp Phàm đi. Diệp Phàm thi triển bí thuật cũng càng nhiều hơn. Tuy nhiên lần này, bí thuật chủ đạo lại thay đổi, bắt chước vạn hóa thần quyết của độc nhân. Hóa hết mọi thần kỳ thành bục nát, ngăn chặn hữu hiệu năm tháng, làm cho lực lượng thời gian của Tiêu Diêu Thiền Tôn lọt vào quấy nhiễu, không còn thông thuận như trước đây. Ta xem người còn có thể có thủ đoạn gì? Quần Tuyền quát. Hai người chiến đấu kịch liệt, lại rằng con nửa canh giờ. Diệp Phàm vài lần bị đánh trúng, thân mình đổ tung đi. Năm tháng tạo thành thương tổn thật lớn đối với hắn. Nếu không có thánh huyết cái thế, cực nhanh thanh tẩy loại lực lượng quỷ dị này, hắn có thể đã ngã xuống. Trừng phạt kịch liệt, tới cuối cùng cả người Diệp Phàm đều thiêu đốt lên, tất cả bí thuật ra hết, phiến vũ trụ này sôi trào. Trong cơ thể của hắn vang lên tiếng kinh văn không dứt, các loại áo nghĩa thi triển hết ra, trở thành hải dương pháp tắc và bí thuật, ngay cả dị tượng cùng chiếu rọi trên bầu trời. Tiểu Diêu Thiền Tôn biến sắc, hắn cảm giác được dị thường. Theo Diệp Phàm điều mạng như vậy, mặc dù thỉnh thoảng máu tươi tưới tinh không, thậm chí thân thể nổ tung, thế nhưng đối phương như trước không hề suy yếu, mà lại đang phát sinh lột xác đáng sợ nào đó. Chung quanh Diệp Phàm, pháp tắc đan vào nhau, kinh văn hóa thành phù văn dày đặc, cộng thêm dị tượng chống đỡ. Hắn như là bị một cái đỉnh lô bao bọc ở bên trong, giống như là một thần thai đang lột xác. Lò dưỡng bách kinh, người muốn lợi dụng ta để lột xác, thật can đảm. Quần Tuyền cả giận quát một tiếng. Hắn rốt cuộc biết đạo của đối phương, địch nhân trẻ tuổi này lá gan quá to. Nhiều lần bị đánh nát thân thể, thoát hiểm trong cái chết, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Không ngờ ở dưới hoàn cảnh này còn muốn ngộ đạo và đột phá. Lò dưỡng bách kinh, vạn pháp phát ra, các loại tiên quang dùng hợp, Diệp Phàm nơi đó trở thành một mảng hỗn độn. Hắn trở thành nhất kia, muốn vượt thoát đi. Đây là con đường hắn phải khai sáng. Lúc này có vô tận tiên quang hỗn độn bay múa, bao bọc quanh hắn. Diễn biến đến cuối cùng, chẳng lẽ muốn trở thành là hỗn độn thể sao? Quân Tuyền kinh hãi, gào thét, phóng tới phía trước. Quân Tuyền hủy diệt vũ trụ, phát huy bí quyết chữ hành đến cực hạn. Cả thân thể hắn trong suốt sáng lạng, vũ y bay múa giống như một chiến tiên sắp bổ thẳng xuống địch thủ ở phía trước. Nơi đây vạn pháp lượn lờ, dao động đạo mờ mịt. Diệp Phàm được trật tự thần liên sáng lạng quấn quanh, giống như một cái kén lớn, hào quang như mưa, chùm tia sáng đầy trời. Lúc này, pháp tắc thiên địa hóa thành sợi xích hữu hình, lộ ra năm tia sáng, 10 màu sắc đều xuất hiện, lưu hà tràn đầy tường hòa, khí trời tràn ngập, thoạt nhìn sáng lạng mà mộng ảo. Những quy tắc trật tự này như chất lỏng kim khí nóng chảy, ở giữa dòng chảy rừng rực óng ánh, bao bọc Diệp Phàm, rèn đúc kết đỉnh lại hóa thành cái lò mà thay ngén hắn ở trong đó. Tiểu Diêu Thiên Tôn công kích vài lần, tuy rằng đều khiến Diệp Phàm phun ra một ngụm máu lớn, nhưng vẫn không có đánh nát thân thể Diệp Phàm. Điều này làm cho hắn biến sắc. Ngược lại, Diệp Phàm trong một lần phản kích tuyệt địa, vắt ngang qua 9 tầng trời, 10 tầng đất, bắn ra các loại thần liên hừng hực, một lần đánh nổ tung, vỡ nát thân thể của Quân Tuyên. Thật sự là khiến ta bất ngờ, không ngờ lại có khả năng chiến một trận với ta. Nếu không nhờ ta có tốc độ cực nhanh, lần này thật đúng là có thể ngã ở trong tay của ngươi. Quân Tuyên nói. Hắn ngừng lại, đứng ở xa xa, quan sát Diệp Phàm trong lô đỉnh, trong mắt sáng rọi một cách kỳ bí. Sau đó, hắn hít sâu một ngụm tinh hoa tiên thiên. Chỉ một hành động này, trong vũ trụ cũng không biết có bao nhiêu tinh hà ảm đạm. Tất cả đều hóa thành tiên tinh vọt tới, chìm sâu vào trong cơ thể hắn. Các đại cường tộc ngoài vũ trụ hoảng sợ. Thế nhưng, đạt tới cảnh giới này rồi, phun ra nuốt vào chính là tinh hoa căn nguyên nhất trong tinh vực. Nếu bọn họ vô ý rơi vào đó, thật sự là một loại đại tai họa. Tiêu Diêu Thiên Tôn duỗi hai tay, không ngừng kết ấn, thi triển bí pháp. Đây là căn cứ và bí quyết chữ hành thăng hoa, suy diễn tới một trình độ người ta không thể hiểu biết được. Một bàn tay của hắn sáng lóng lánh lên, sau đó dùng lực chấn một cái, kết xuất một cái pháp ấn chém về phía Diệp Phàm nơi đó. Thần quang đẹp mắt, màu sắc kinh người, đó là một đạo tiên quang kinh người từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra, đánh thẳng vào chất lỏng kim khí trong đỉnh lô kia, muốn đánh xuyên vào trong thân thể Diệp Phàm. Ánh sáng của thời gian, ngay cả tồn tại trong cấm địa sinh mệnh cũng không thể bình tĩnh nữa, truyền ra vài tiếng kêu lên cả kinh, hiển nhiên đều bị xúc động mạnh. Đây là thần thuật đáng sợ, có thể uy hiếp đến bọn họ. Lũ ánh sáng này cũng không thô to lắm, nhưng lại xuyên qua chất lỏng pháp tắc trùng quanh Diệp Phàm, sập đánh trên người của hắn. Phàm là liên quan đến thời gian, khẳng định là nghịch thiên. Diệp Phàm không có khả năng dùng thân thể chạm tới, loại lực lượng này quá mức quỷ dị, hơi có sai lầm sẽ mất đi vô số thọ nguyên, ai cũng không chịu đựng nổi. Hắn khẽ quát một tiếng, vạn vật mẫu khí đỉnh bay xuống, chặn ở phía trước người hắn. Càng một tiếng, tia sáng kia đánh lên trên mặt của nó. Vách đỉnh liền tổn hại, xuất hiện một cái lỗ thủng. Hơn nữa, cả cái đỉnh đã xảy ra biến hóa kỳ dị, nhiều thêm một loại loang lổ như là chôn dưới đất cả vạn năm lâu dài như vậy, dày đặc dấu vết thời gian, thật khiến cho người ta sợ hãi. Cái này, nếu như đánh trúng trên thân của người, thì sẽ là một loại tình cảnh như thế nào đây? Mọi người đều khiếp sợ. Chín đại thiên tôn quả nhiên đáng sợ. Mỗi người đều đạt tới cực hạn ở lĩnh vực của mình. Dĩ nhiên đã gần tiên, không người nào có thể bằng được. Tiêu Diêu Thiên Tôn vận chuyển lực lượng của thời gian như vậy, chính hắn cũng không chịu nổi. Đây là hành động nghịch thiên, năm tháng và thời gian đó là cấm kỵ. Bản thân của hắn cũng tiêu hao không nhỏ. Sau khi điều tức xong, con người vô cùng lạnh băng. Bình tĩnh ngắn ngủi qua đi, Quân Tuyên giống to, đột nhiên phát cuồng, không còn tiêu sái xuất trần giống như vừa rồi. Lúc này, hắn đã trở thành một con sư tử phẫn nộ, toàn thân đều phát sáng rực rỡ lóa mắt, công kích thật mãnh liệt. Ở đầu ngón tay của hắn, một chùm lại một chùm tia sáng bay ra, hóa thành dải tơ hừng hực như thác nước trút xuống 9 tầng trời, cùng nhau đánh xuống trước người của Diệp Phàm, phải hủy diệt hắn. Ánh sáng của thời gian, mỗi một chùm tia sáng đều là loại lực lượng này. Đại chiến tới nước này rồi, Quân Tuyên xuất ra hết thần thông cấm kỵ. Hắn không nghĩ kéo dài lâu lắm, hy vọng trong thời gian ngắn nhất mà trấn áp được Diệp Phàm. Khắp đời trong vũ trụ lặng ngắt như tờ, mọi người đều chấn động. Nhiều ánh sáng của thời gian bay múa như vậy lại có thể chống lại được sao? Diệp Phàm sớm biến sắc, thúc động vạn vật mẫu khí đỉnh kịch liệt chống lại. Chỉ một lát sau, cái đỉnh của hắn đã xuất hiện mười mấy lỗ nhỏ, tổn hại không chịu nổi, dày đặc lực lượng của năm tháng. Đáng sợ nhất, làm cho cả cái đỉnh lập tức phong cách cổ giạt rào, như là lưu truyền từ trước thời hoang cổ tới nay. Đây là một hồi liều mạng đọ sức thảm thiết. Trong thời gian đó, Diệp Phàm há mồm phun ra tinh huyết, hóa thành bản thân của mình, dùng huyết thân chết thay vài lần. Tồn tại trong vùng cấm đều trầm mặc. Thời gian rất lâu sau mới có người lên tiếng. Tiêu Diêu Thiên Tôn quả nhiên đã đáng sợ, không hổ là cường giả của thời đại thần thoại. Cho dù là chúng ta đi ra ngoài đều có thể phải bị thiệt thòi lớn, có lẽ sẽ ngã xuống. Ánh sáng của thời gian, lực lượng cấm kỵ nghịch thiên, thật sự là khó có thể đối phó mà. Nó có thể trấn sát chí tôn hoàng đạo. Đây là cổ hoàng ngày xưa đánh giá chiến lực của Quân Tuyên, có thể tưởng tượng sự khủng bố của hắn. Đồng thời cũng chứng tỏ sự cường đại của Diệp Phàm, chống lại đến bây giờ mà thủy chung chưa bị thiệt thòi. Bị động bị đánh không phải là phong cách của Diệp Phàm. Hắn gần như cuồng bạo, vạn pháp đều xuất hiện, cả thân thể mỗi một lỗ chân lông đều chảy xuôi tiên tinh, phóng thích pháp tắc. Dị tượng cửu bí, phi tiền đực, vô thủy thuật, thiên đế quyền, lúc này hắn như hóa thành một cổ tiên ngàn tay, đánh tới thiên địa vỡ nát, trở về thời đại Thái Sơ. Các loại chùm tia sáng bay về phía Quân Tuyên, sát phạt khí khuếch tán, hỗn độn ngập trời bao phủ cả địa phương này. Tiêu Diêu Thiên Tôn mặc dù có được tốc độ cực nhanh, nhưng ở trong thần tắc đầy trời cũng phải bị đánh trúng vài lần, hộc máu mồm, toàn thân xuất hiện vết nứt, gặp phải tổn thương nặng. Đây là một hồi chiến đấu thảm thiết, Diệp Phàm liều mạng, chuẩn bị lôi kéo Quân Tuyên cùng nhau chịu chết. Hắn ôm loại chiến ý như chưa từng có từ trước đến nay, khiến Tiêu Diêu Thiên Tôn vô cùng sợ hãi. Người thanh niên này càng đánh càng hăng, chính mắt càng ngày càng sáng. Cái đỉnh lô hỗn độn kia uy hiếp nghiêm trọng tới Quân Tuyên. Lò dưỡng bách kinh rồi lại bắt đầu luyện hóa ánh sáng thời gian của Quân Tuyên, có được lực phòng ngự, đây là một loại kinh biến như thế nào chứ? Khi phát sinh loại hiện tượng này, ánh mắt của Tiêu Diêu Thiên Tôn như đứng tròng. Điều này sao có thể? Từ xưa đến nay còn chưa từng có phát sinh loại chuyện này đâu. Dù là đế tồn sống lại, hắn cũng chỉ có thể dựa vào chiến lực tuyệt đối áp chế, sao có thể như vậy được? Ầm một tiếng, cái đỉnh lô tỏa hào quang hừng hực, Diệp Phàm chính mình cũng cảm nhận được loại biến hóa này. Hắn phát hiện các loại kinh văn và pháp bắt đầu là giao hòa, nhất là những bí thuật kia có thể khắc chế bí quyết chữ hành, tỉ như vô thủy kinh, hấp thụ lực lượng trong đỉnh lô, đẩy một ít chùm tia sáng thời gian hướng về phía nguyên điểm. Còn có vạn hóa thần quyết kia nữa, cũng là như thế, làm phai mờ màn ánh sáng sáng lạng của Quân Tuyên. Diệp Phàm hiểu ra, lò dưỡng bách kinh đang diễn biến bí mật của hỗn độn thể, có thể hấp thu vạn đạo, nấu chảy, hòa tan thành một lò, trở thành thân tắc và lực lượng của bản thân. Ầm một tiếng, địa phương này gần như vỡ nát, vũ trụ tinh hà đều bị đánh thành tinh phế, rạch nát không chịu nổi. Vạn Phật mẫu khí đỉnh trên đỉnh đầu của Diệp Phàm vỡ nát, nhưng ánh mắt của hắn lại sáng lên hừng hực. Tay trái của hắn bấm ấn chữ trụ, tay phải bấm ấn chữ vũ, dùng hết khả năng có thể để dẫn dắt lực lượng của đại vũ trụ. Một lần nữa phát sinh kinh biến, tay trái của Diệp Phàm tụ tập lực lượng của thời gian, tay phải thì cuồn cuộn lực lượng của không gian. Một bên là Tiêu Diêu Thiên Tôn, một bên là hư không vỡ nát. Hắn không thiên động địa, cất chứa vào tất cả những thứ này. Bốn phương từ trên xuống dưới, viết vũ, từ xưa đến nay viết trụ. Diệp Phàm tay phải bấm ấn vũ để đốt nạp hư không vỡ nát, mà tay trái bấm ấn trụ để dẫn dắt lực lượng của thời gian, cho hai thứ giao hòa, hóa thành lô đình thần tắc ở bên ngoài thân mình. Vạn pháp sôi trào, địa phương này càng ngày càng hừng hực, thần lực như hải dương ngập trời. Tiểu bối dám lợi dụng ta. Quân Tuyền phẫn nộ, lực lượng của thời gian lúc này dẫn tới tác dụng không phải lớn như vậy. Có bộ phận bị hòa vào trong vũng bùn thần tắc bên ngoài thân thể của Diệp Phàm kia, cất chứa vào trong đó. Đây chủ yếu là vô thủy thuật, vạn hóa thần quyết cùng với ấn chữ trụ của Diệp Phàm nổi lên tác dụng lớn lao, hướng dẫn thần tắc thời gian gia nhập vào trong đó, làm cho nơi này giống như là khai thiên lập địa. Các loại pháp tắc hiện ra, nơi đầy hỗn độn khí càng ngày càng đậm đặc, cuối cùng lô đỉnh pháp tắc ở bên ngoài thân Diệp Phàm rồi lại bắt đầu hướng tới chuyển hóa hỗn độn, gồm thâu vạn pháp. Tiêu Diêu Thiên Tôn hít một hơi khí lạnh, đây đúng thật là định hình thành hỗn độn thể hay sao? Khi hắn đầu tiên nhìn thấy, đã làm ra phỏng đoán, hiện tại xem ra sắp trở thành sự thật. Mấy đại câm địa sinh bệnh truyền ra tiếng kêu kinh ngạc và nghi hoặc. Lực lực của huyết mạch hỗn độn thể thật nghịch thiên, ngoại trừ tiên thiên thánh thể đạo thai, gần như khó có kẻ nào sánh vai. Một khi xuất hiện, chí tôn đều phải kiêng kỵ. Các loại công kích thần thuật đều gần như không có hiệu quả đối với hắn. Hắn có thể gom thâu bát hoang, cất chứa hết thảy pháp tắc của vũ trụ. Mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Chí tôn cổ đại cũng không ngoại lệ. Ở thời đại thần thoại, từng xuất hiện qua hỗn độn thể, còn chưa thành đạo, đã dẫn lên gợn sóng khôn cùng, kinh thiên động địa. Chẳng lẽ, thật sự sau này Diệp Phàm sẽ diễn biến là hỗn độn thể sao? Đây là nghi vấn chung của tất cả mọi người. Lúc này ai nấy đều vô cùng khiếp sợ. Chí tôn cổ đại trong vùng cấm đều ánh mắt nổ bắn ra thần mang. Diệp Phàm tự mình cũng có chút mê hoặc. Lò dưỡng bách kinh, như thế nào chuyển hóa đến từng bước này? hắn là để tìm hiểu vạn pháp mà cuối cùng siêu thoát. Hỗn độn không phải đạo của hắn, như thế nào có thể như thế? Bỗng nhiên, hắn có chút kinh sợ, cảm giác không đúng, không chỉ có dung hợp vạn pháp, chậm rãi hóa thành lô đỉnh hỗn độn, chính là chính hắn cũng muốn quy về hư vô, tiếp tục hóa thành hỗn độn. Đây không phải là pháp của ta, nó cũng sẽ hóa ta thành một bộ phận pháp tắc thiên địa, đây không phải là đạo của ta. Hắn kinh hãi tỉnh lại. Đạo của hắn là siêu thoát, chém ngược mà đi, vượt thoát ra khỏi trói buộc của đại vũ trụ. Từ khoảnh khắc tiên tam trảm đạo kia cũng đã chú định rồi. Hỗn độn không phải pháp và đạo của hắn, đây là muốn cho hắn quy về thế giới trong này, nấu chảy, hòa tan, trở thành một bộ phận của vũ trụ. Nhất định phải vượt thoát ra, từ trong hỗn độn cực hạn mà biến, bằng không sớm muộn gì, ta sẽ cũng tự hủy ở trên con đường này. Diệp Phàm chợt tỉnh ngộ. Nhưng hiện tại, hắn còn cần phải đi trên con đường này, đi tới hướng hỗn độn, ngày nay còn không phải thời điểm đạt tới cực hạn để vượt qua. Đây là một tiền lộ gian nan, động một cái sẽ ngã xuống, hơi có sơ suất sẽ vạn kiếp bất phục ngay. Diệp Phàm hiểu ra, tâm cảnh dần dần bình tĩnh, đây là chuyện cần năm tháng dài lâu lo lắng. Trước mắt còn không cần lo lắng nhiều, có thể dựa vào hỗn độn đi theo hướng của nó. Lúc này, loại biến hóa nguy hiểm này là thủ đoạn hữu hiệu nhất để đối phó với Tiêu Diêu Tiên Tôn. Quần Tuyền đại chiến, cầm trong tay bảo bình tiên đệ lục kim, thêm vào pháp của mình, phun ra từng chùm tia sáng hừng hực bao phủ Diệp Phàm nơi đó, thế nhưng hiệu quả càng ngày càng thấp. Dần dần nửa canh giờ qua đi, Tiêu Diêu Tiên Tôn lo lắng, hắn không nghĩ tới chiến bộ trận lại kéo dài thời gian lâu như vậy. Hắn thăng hoa đến cực hạn, tiêu hao quá lớn, khó có thể chống đỡ quá lâu. Mà lúc này, hắn đã không còn chiếm được chút tiện nghi nào. Lô đỉnh hỗn độn bên ngoài cơ thể của Diệp Phàm hấp thụ ánh sáng của thời gian, càng ngày càng kiên cố, khó có thể hoàn toàn phá hủy được. Mặc dù Diệp Phàm ở trong pháp tắc vũng bùn, cũng toàn thân là vết thương. Trong được canh giờ này, hắn gặp phải một lần tiếp một lần bị thương nặng. Cũng có vài lần theo quang kén cùng nhau nổ tung, nhưng hắn tiếp tục chống đỡ được. Diệp Phàm bắt đầu phản kích, tốc độ cực hạn của Tiêu Diêu Thiên Tôn đã vô dụng đối với hắn, cơ hội đả thương hắn cũng càng ngày càng ít đi. Mọi người thở dài, khi đại chiến đến từng bước này, mọi người đều biết Diệp Phàm đang nghịch chuyển, Quần Tuyền không còn kiên trì được thời gian bao lâu, nhất định phải thất bại. Đáng tiếc, ta đã già rồi, bằng không dù là hỗn độn thể đến đây, ta cũng giết chết không tha. Tiêu Diêu Thiên Tôn thở dài nói, hắn không chống đỡ được nữa, trạng thái sau khi thăng hoa cực hạn khó có thể bảo trì, hắn đã phải ngã xuống rồi. Diệp Phàm đánh tới, vạn pháp đều xuất hiện, lô đỉnh hỗn độn chấn động va chạm tới hướng Tiêu Diêu Thiên Tôn. Ở trong một hồi va chạm mạnh kịch liệt, toàn thân của Diệp Phàm đều là vô cùng hừng hực quang mang, toàn thân của Quân Tuyên nứt nẻ, phun ra một ngụm máu lớn bay tung ra ngoài. Truy tìm đạo, theo đuổi tiên, quát hỏi ông trời có vĩnh hằng hay không, dòng chảy thời gian hiện lên. Tiêu Diêu Thiên Tôn giống to, hào quang bao phủ cả vũ trụ. Đây là một kích cuối cùng của hắn. Chiến trường này gần như sắp kết thúc.